Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1684, chương 1684, tức giận ma tôn. To lớn ma thú thân thể đã giống như là như đạn pháo cuồng nhanh vọt tới. Giữa song phương khoảng cách cũng không phải là quá xa. Cùng kỳ ma thú chỉ cần 2 giây thì sẽ trực tiếp xông vào cửa lớn. Đem Lý Minh trong nháy mắt đụng bay. Ngay tại cái này điện quang thạch hỏa trong khoảnh khắc, Lý Minh trong đầu đang nhanh chóng vận hành bên trong. Tiếng gió bên tai gào thét. Hắn thế mà huy động hai tay. Từng đoàn hào quang màu đỏ không ngừng lập lòe. Đinh đinh đang đang, thanh thúy thanh âm liên tiếp vang lên. Từng khối thần huyết tinh thạch bị hắn không ngừng theo bao quát bên trong ném ra. Tại trước người mình thình lình xếp thành một gò núi nhỏ. Hắn đem bao khỏa bên trong tất cả thần huyết tinh thạch toàn bộ ném ra. Từng khối hồng quang lấp lóe tinh thạch không ngừng chồng chất lên. Không sai biệt lắm vượt qua hắn thân cao. Mà cái này chồng chất tinh thạch vừa vặn đáp lên tại hắn cùng ma thú ở giữa. Nội viện cửa lớn ngay phía trước. Ma thú muốn xông lại. Nhất định phải đụng bay cái này chồng chất tinh thạch lại nói. Đây đã là Lý Minh tại trong nháy mắt có thể nghĩ ra phương pháp duy nhất. Ma nữ Cẩm Ti không nhận ra hắn, nhưng lại đối thần huyết tinh thạch có mơ hồ trí nhớ. Như vậy nếu như dùng tinh thạch đến bảo mệnh, nói không chừng có thể đưa đến nhất định hiệu quả. Ném ra tất cả tinh thạch về sau, Lý Minh đã nhận mệnh hai mắt nhắm lại. Liền đợi đến ma thú va nát tinh thạch chồng chất đồng thời. Lại đem chính mình cùng nhau đụng bay. Thế nhưng là nhắm mắt lại. Chung quanh hết thảy dường như biến đến an tĩnh lại. Tinh thạch bị va nát thanh âm chậm chạp không có vang lên. Ma thú tiếng bước chân cũng trong nháy mắt đình chỉ. Đập vào mặt cuồng phong đồng dạng cùng nhau biến mất. Lý Minh kinh hỉ mở hai mắt ra. Hắn biết. Chính mình kế hoạch khẳng định thành công, hiện ở trước mặt hắn, đống lớn màu đỏ tinh thạch phía trước, cùng kỳ ma thú chính kinh ngạc đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm vô số tinh thạch, tựa hồ biến đến ngây dại ra, nó hai mắt chết nhìn lấy đống lớn tinh thạch, vừa mới chỉ kém như vậy nửa mét khoảng cách, nó cũng đã đem cái này chồng chất tinh thạch toàn bộ đụng bay. Nhưng là tại thời khắc cuối cùng, nó rốt cục ngừng tại nguyên chỗ. Ngao ngao, ma thú ngoẹo đầu, dị thường hiếu kỳ nhìn lấy cái này chồng chất tinh thạch. Tựa hồ chính đang suy tư điều gì? Cẩm Ti, ngươi nhanh tỉnh lại, ngươi không biết ta, chẳng lẽ liền bọn họ cũng không biết? Lý Minh tranh thủ thời gian quát lớn. Hắn rõ ràng. Hiện tại toàn bộ chiến cục lập tức sắp đứng trước nguy cơ. Ma tộc quân đoàn cùng hỗn độn quân đoàn chủ lực quân đội một khi chạy đến. Phủ thành chủ đem khẳng định sẽ thủ không được. Nhưng là đối với cùng kỳ ma thú uy hiếp, Lý Minh còn có thể nghĩ biện pháp tại trong sân rộng tận khả năng trì hoãn một chút thời gian. Nhưng là nếu như không cách nào ngăn trở ma thú công kích, vậy hắn nhưng là một chút thời gian đều không có. Ngao ô, cùng kỳ ma thú ngoẹo đầu nhìn chằm chằm tinh thạch. Bị Lý Minh cái này hét lớn một tiếng. Nhất thời chấn kinh kịp phản ứng. Liên tục sau lùi lại mấy bước. Lung lay to lớn đầu. Phát ra một trận thống khổ tiếng thét dài. Một trận này thét dài bay thẳng bầu trời. Toàn bộ thành chủ phủ trong ngoài. Bao quát quảng trường trên không. Đồng thời đều bị trận này thống khổ mà to thanh âm toàn bộ bao phủ. Ma tôn kinh ngạc quay đầu nhìn lại, liền vội suy nghĩ muốn xông về phía trước. Hắn biết cùng kỳ ma thú bên kia xuất hiện phiền phức. Nhất định phải chạy tới tra ra nguyên nhân. Chiêm chiếp, bất tử thần hoàng một mực quấn lấy ma tôn. Gặp hắn quay người liền biết hắn muốn rời đi. Thất thải hào quang lóe lên. Nàng trực tiếp từ phía sau lưng cấp tốc thoáng hiện đến ma tôn trước mặt. Lần nữa ngăn trở đối phương đường đi. Lão Phượng Hoàng, khác cho thể diện mà không cần. Thật sự cho rằng bản tôn bắt ngươi không có cách nào sao? thức thời cho bản tôn nhường đường. Ma tôn phẫn nộ quát to, toàn thân hắc diễm thiêu đốt. Bổn tọa đương nhiên biết ngươi có bản sự này, bất quá ngươi muốn toàn lực đối phó bổn tọa, ngươi cũng sẽ tiêu hao quá nhiều thần lực, ngươi không sẽ cam lòng lãng phí nhiều như vậy lực lượng. Bất tử thần hoàng cười lạnh nói, hai vị đều là hiểu rõ lão gia hỏa, theo thượng cổ thần giới đấu đến bây giờ, song phương thực lực càng là lòng dạ biết rõ, mà tôn biết không chết thần song vừa mới niết bàn. Muốn khôi phục đỉnh phong thực lực nhất định phải đi qua năm tháng dài đằng đẵng chậm rãi khôi phục. Hiện tại bất tử thần hoàng thực chỉ có 6 thành thần lực mà thôi. Chỉ là nàng thiên phú thần hoàng huyễn ảnh thực sự quá quỷ dị. Để ma tôn cầm nàng thật là không có gì để nói. Nhưng là ma tôn cũng không phải là không có đánh bại bất tử thần hoàng năng lực. Dù sao song phương thực lực bây giờ còn có nhất định chênh lệch. Bất quá song phương trong lòng đều rất rõ ràng. Ma tôn muốn trọng thương bất tử thần hoàng, vậy cũng chỉ có thể làm dùng thượng cổ cấm thuật mới có thể làm đến. Có thể như thế tôi nói, cho dù không chết thần hoàng bị thua, ma tôn cũng đem bởi vì tiêu hao quá nhiều lực lượng. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong thực lực giảm xuống không ít. Đây cũng không phải là ma tôn nguyện ý gánh chịu hậu quả. Hắn thực lực không chỉ có muốn đàn áp bản tộc những cái kia ma thần, để tránh nội bộ xuất hiện phản loạn, còn muốn đối phó những cái kia thần tộc cao thủ, cam đoan chính mình kế hoạch có thể tiếp tục thi hành đi xuống. Có thể là ma tôn vạn vạn không nghĩ đến, bất tử thần hoàng lại có thể niết bàn thành công. Đây là hắn trong kế hoạch duy nhất không có tính tới sự tình. Đối mặt nó cao thủ, ma tôn đều không cần lo lắng. Lấy hắn hiện tại ma diễm chu tước thực lực, trừ linh tộc nữ đế cần bỏ phí một số công phu, nhưng sẽ không để cho hắn tổn thất quá đa nguyên thần bên ngoài. Nó địch nhân càng là không dùng hao phí nguyên thần, duy chỉ có đầu này thượng cổ thần hoàng. Quả thật làm cho ma tôn đau đầu không thôi. Nếu muốn đánh thương tổn bất tử thần hoàng, hắn chỉ có thể tiêu hao bản tôn nguyên thần. Bởi vì đối phương chính là Phượng Hoàng Chi Vương. Lấy ma diễm chu tước thần lực, vốn là cùng Phượng Hoàng nhất mạch cùng một nhịp thở. Thực lực đối phương bị hao tổn không cách nào trọng thương hắn. Hắn đồng dạng dùng đòn công kích bình thường thương tổn không bất tử thần hoàng. Cho nên hai người vừa mới dây dưa thời gian dài như vậy. Nhưng bây giờ, ma tôn đã không cách nào bình tĩnh. Hắn không biết cùng kỳ ma thú đến tột cùng xảy ra vấn đề gì. Dù cho không có cùng kỳ ma thú, ma tôn cũng có thể chiếm cứ phủ thành chủ. Chỉ là tiêu phí thời gian khá nhiều mà thôi. Nhưng là cùng kỳ ma thú tại hắn trong kế hoạch chiếm cứ lấy phi thường trọng yếu vị trí. Hắn còn có rất trọng yếu bao nhiêu sứ mệnh cần cùng kỳ ma thú hoàn thành. Cho nên, cùng kỳ ma thú tuyệt đối không thể có sự tình. Lão Phượng Hoàng, bản tôn niệm tình ngươi là thần giới cố nhân, một mực thủ hạ lưu tình, ngươi cũng đừng cho thể diện mà không cần. Ma tôn quát lạnh nói, có bản lĩnh ngươi liền xử xuất tới đi, bổn tọa ngược lại muốn nhìn xem. Mà diễm chu tước đến cùng lợi hại đến mức nào? Bất tử thần hoàng cười lạnh nói, nhưng trong lòng bắt đầu lập tức cảnh giác lên. Nàng theo ma tôn hiện tại trong khẩu khí đã mơ hồ đoán được. Cái này lão ma đầu muốn chơi thật, con ma thú kia đến tột cùng trọng yếu bực nào? Thế mà để lão ma đầu khẩn trương như vậy? Ngao ô, đúng lúc này đợi. Trong phủ thành chủ vang lên lần nữa một trận to rõ tiếng rên rỉ. Cùng kỳ ma thú tựa hồ lại xuất hiện phiền toái gì. Ma tôn nhịn không được nhìn về phía trước. Toàn thân bao phủ ngọn lửa màu đen cũng phần phật cấp tốc điên lớn lên. Toàn bộ bầu trời chỉ nhìn thấy to lớn một đoàn màu đen hỏa cầu. Lão Phượng Hoàng, đã ngươi như thế không thức thời. Bản tôn liền để ngươi kiến thức một chút. Cái gì gọi là chánh thức ma hỏa chi lực? Ma tôn âm trầm cười nói. Vù vù, trong chốc lát, Ma tôn ngoài thân màu đen hỏa đoàn biến đến đen kịt một màu. Lại cũng không nhìn thấy hắn thân thể hình dáng, mà màu đen hỏa cầu cấp tốc bành trướng, thể tích thoáng cái biến lớn gấp hai trở lên. Hỏng bét, bất tử thần hoàng thấy tình thế không ổn, biết ra hỏa này ngay tại hao phí nguyên thần thôi động ma diễm chi lực. Một giây sau sắp phát động kinh thiên động địa cuồng mãnh thế công. Lấy nàng hiện tại lực lượng, căn bản ngăn không được như thế cuồng mãnh công kích. Cho dù là nàng khôi phục toàn bộ thực lực, muốn đón lấy một chiêu này lời nói, song phương đều phải lưỡng bại câu thương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.